Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 42, cuối cùng chi chiến. Huyết vụ còn chưa tan đi đi, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cũng đã thuấn gian di động đến An Lâm bên cạnh. Hắn một tay áo vung đi, huyết vụ tẫn tán, sau đó thấy được như là huyết nhân đứng thẳng nam tử. Ngoạn tào, thương thế này, sẽ không chết đi, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nao nao. Sau đó hắn không chút do dự móc ra một viên linh đan, đưa vào An Lâm trong miệng. Đồng thời, hắn sử xuất cực kỳ cường hãn chữa trị tiên thuật, trị liệu An Lâm thương thế bên trong cơ thể. Thương Thanh Địa Tiên cũng chạy tới, lo lắng hỏi, hiệu trưởng, An Lâm đồng học thế nào? An Lâm tự bảo, thật sự là đem hắn dọa cho phát sợ. Lúc này nhìn thấy An Lâm toàn thân che máu bộ dáng, hắn càng là bắt đầu lo lắng rồi. Toàn thân hắn tinh huyết tan hết, lúc đầu nhục thể cũng sẽ toàn bộ vỡ nát, nhưng mà một cỗ lực lượng thần bí lại bảo vệ thân thể của hắn. Nhưng là cho dù là dạng này, hắn tình huống bây giờ cũng là vô cùng không lạc quan. Ta muốn đem hắn chuyển rời đến tỏa thần băng quan bên trong. Ngọc Hoa thần sắc ngưng trọng mở miệng nói. Thương Thanh Địa Tiên nghe vậy trong lòng kinh hãi. Tỏa thần băng quan là vì phòng ngừa thần hồn tiêu tán mới sử dụng tiên khí. Đây đã là trong trường cứu vãn sinh mệnh cuối cùng thủ đoạn rồi. Không nghĩ tới An Lâm thụ thương lại nặng như vậy. Hiệu trưởng, để cho ta cùng ngươi cùng nhau đi tới đi. Thương Thanh hết sức yên tâm không dưới An Lâm. Lúc này mở miệng thỉnh cầu nói, hiệu trưởng đại nhân, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Gâu, Đại Bạch cũng là chạy tới, cực kỳ lo âu nhìn qua biến thành huyết nhân An Lâm. Đối Ngọc Hoa Thiên Tiên mở miệng nói ra, Ngọc Hoa nhẹ gật đầu, nói, thôi được, các ngươi theo ta cùng nhau đi tới, đến lúc đó cũng thuận tiện chiếu cố An Lâm đồng học. Nói xong, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng liền dẫn An Lâm hóa thành lưu quang xông ra trận pháp. Thương Thanh Địa Tiên cùng Đại Bạch theo sát ở phía sau hắn. Bạch Ngọc quảng trường phía trên, các học sinh nhìn thấy cái này đột nhiên phát sinh một màn, lập tức lại bắt đầu sôi trào. Trời ạ, An Lâm đồng học làm sao lại đột nhiên nổ tung? Chẳng lẽ là vừa vặn một chiêu kia di chứng? Muốn thật sự là dạng này, cảm giác chiêu kia chính là một chiêu giết địch 100, tự tổn 1 vạn chiêu thức, bị thương thành như thế, hắn còn có thể sống à? Ngọc Hoa phó hiệu trưởng đều tới, An Lâm đồng học sẽ không có sự tình. Ngay tại học sinh nghị luận ầm ĩ thời điểm, một nữ tử chợt đứng người lên, hướng quảng trường bên ngoài chạy tới. Thương thế của nàng còn chưa có khỏi hẳn, lúc này kịch liệt chạy, vết thương liền lại nứt ra, nhuộm đỏ rồi đạo bào. Đạo này uyển chuyển thân ảnh không quan tâm, cứ như vậy xông ra rồi quảng trường trị liệu trận pháp, hướng nơi xa chạy đi. Hứa Tiểu Lan, ta cùng đi với ngươi. Phía sau của nàng bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Hứa Tiểu Lan giơ lên bạch ngọc không tì vết khuôn mặt nhỏ, thấy được ngự kiếm mà đến Hiên Viên Thành. Thương thế của ngươi không sao sao? Hứa Tiểu Lan hỏi, vết thương nhỏ mà thôi. Trong lớp học sinh xảy ra chuyện rồi, lớp trưởng cũng không thể mặc kệ. Đi thôi, chữa bệnh trung tâm cách nơi này có một khoảng cách, ta ngự kiếm dẫn ngươi đi. Hiên Viên Thành ôn hòa cười nói, như thế phiền phức trưởng lớp. Hứa Tiểu Lan cũng là rất lo lắng An Lâm thời khắc này tình trạng, cho nên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Lợi kiếm chở Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan hai người lần nữa xông lên bầu trời, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chữa bệnh trung tâm. Rừng Thiên Phong bên trong, kết giới phạm vi đã thu nhỏ đến rồi phương viên 10 dặm phạm vi. Tiên bảng các cường giả cũng bắt đầu rồi sau cùng quyết chiến. Đạo chi thể cảnh giới học sinh đối đầu dục linh kỳ cảnh giới cường giả đều là bị thua rất nhanh. đạo chi thể cảnh giới học sinh tới tấp bị đào thải. Đến cuối cùng, nơi này hoàn toàn trở thành rồi dục linh kỳ tu sĩ đối chiến trường. Tại trận này sau cùng tranh đoạt chiến bên trong, chói mắt nhất chính là Liễu Thiên Huyễn cùng Dương Trình Vũ hai người. Liễu Thiên Huyễn nguyên khí cực kỳ hùng hậu, thiên hình vạn trạng tiên pháp tầng tầng lớp lớp, liên tiếp bại mấy tên dục linh kỳ cường giả. Dương Trình Vũ kiếm pháp vô song, không người dám nghênh tiếp kỳ phong mang. Hắn cũng là càng chiến càng mạnh, khí thế đã tích lũy tới được đỉnh phong. Ngay tại hắn coi là muốn cùng Liễu Thiên Huyễn tiến hành sau cùng quyết chiến thời điểm, một tên đối thủ ngoài ý muốn xuất hiện. Nàng chính là tân sinh bên trong một mực phi thường điệu thấp Tô Thiển Vân. Dương Trình Vũ vừa thấy được nàng, liền bị dung mạo của nàng sở kinh diễm đến rồi. Thầm nghĩ trong lòng, không hổ là được xưng là sân trường đệ nhất nữ thần tồn tại. Đều gần sánh bằng Nguyệt Cung chỗ kia rồi. Tu sĩ bình thường nhìn thấy Tô Thiển Vân, có thể sẽ tâm thần bất định, nhưng là Dương Trình Vũ nhưng sẽ không. Hắn chỉ chung với của mình kiếm. Đối với kiếm bên ngoài sự vật, hắn không có nhiều hào hứng. Dục linh hậu kỳ tu sĩ đối chiến dục linh sơ kỳ tu sĩ. Trận chiến đấu này không chút huyền niệm. Dương Trình Vũ tràn đầy tự tin, cùng Tô Thiển Vân đối chiến đứng lên, sau đó bị chém đứt rồi một cái tay. A, Dương Trình Vũ thống khổ che cánh tay, sợ hãi nói, người đây rốt cuộc là vũ khí gì? Một nửa trong suốt màu lam trăng tròn, chính vòng quanh Tô Thiển Vân vui sướng chuyển động, lộ ra linh động đến cực điểm. Tiên khí, Nguyệt Quang Luân, Tô Thiển Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Dương Trình Vũ mở to hai mắt nhìn, ngoạn tào, tiên khí, tại Cửu Châu giới, tiên khí thế nhưng là đỉnh tiêm tông môn bảo vật trấn phái rồi. Mà tay của thiếu nữ này bên trong vậy mà liền có một thanh. Dương Trình Vũ chính là ăn cái này Nguyệt Quang Luân thua thiệt. Hắn không ngờ tới Nguyệt Quang Luân phi hành quỹ tích vậy mà như thế quỷ dị. Di động lúc như là không gian khiêu dược, trong nháy mắt liền vọt đến trước người hắn, đem cánh tay của hắn chém xuống. Tô Thiển Vân biết, tiên khí chỉ có tại phản hư thiên tiên trong tay mới có thể phóng xuất ra lớn nhất uy năng. Tại trong tay nàng, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ công hiệu thôi. Có thể nói là một sự vô cùng phí phạm, nhưng là nàng không có cách nào, bởi vì Hằng Nga tỷ tỷ yêu nàng a, quả thực là đem cái này Nguyệt Quang Luân kín đáo đưa cho nàng. Nếu là Dương Trình Vũ biết nàng thu hoạch được thanh này vũ khí nguyên nhân, có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Dương Trình Vũ bởi vì chủ quan ăn một lần thua thiệt, rất nhanh liền bình tĩnh lại, lần nữa hướng Tô Thiển Vân phát khởi tiến công. Tiên khí mặc dù lợi hại, nhưng là tại to lớn chênh lệch cảnh giới trước mặt, vẫn như cũ có biện pháp có thể ứng phó. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Dương Trình Vũ rốt cục thu được thắng lợi cuối cùng. Thực lực phái tu sĩ cuối cùng chiến thắng khắc kim tu sĩ. Nhìn xem trước mặt đạo kim quang kia vòng phòng hộ, Dương Trình Vũ lệ nóng doanh tròng, nắm chặt chuôi này kiếm gãy, hướng cuối cùng chiến trường đi đến. Cứ như vậy, Liễu Thiên Huyễn thấy được vết thương chồng chất Dương Trình Vũ. Hắn không chỉ có vũ khí gãy mất, ngay cả cánh tay đều gãy mất một cái, trên thân còn nhiều chỗ quẹt làm bị thương, khí tức yếu ớt. Liễu Thiên Huyễn môi anh đào khẽ nhếch, như là như bảo thạch tử nhãn, tách ra do sửng sốt chuyển thành mừng rỡ quang mang. Thu đầu người cái gì? Ta thích nhất á. Liễu Thiên Huyễn hô to một tiếng trung nhị lời kịch, ngay sau đó là một cái trung cực lấp lóe. Ầm ầm, lục vũ pháp trượng huyền không chuyển động, như là pháo laser năng lượng cột sáng bắn ra, trong nháy mắt quán xuyên Dương Trình Vũ thân thể. Dương Trình Vũ, tốt, không đúng, hộ thể kim quang đã tại trên thân thể của hắn xuất hiện. Tính cả hắn tay cụt cùng một chỗ bị truyền tống ra trận pháp bên ngoài. nghĩ đến cánh tay của hắn còn có thể lại cứu giúp một chút. Liễu Thiên Huyễn tại đánh bại rồi Dương Trình Vũ về sau, thần sắc cũng không có buông lỏng bao nhiêu, bởi vì còn có một người không đến. Cái kia đứng hàng tiên bảng đệ nhất Vương Huyền Chiến. Phiền quá à, cho dù là đem bí mật kia chiêu thức dùng đến, cảm giác cũng chỉ có 2 tầng phần thắng a. Liễu Thiên Huyễn một mặt buồn rầu, vừa nghĩ tới bị đánh bại lúc lại rất đau, nàng thì càng khổ não. Ngay tại nàng còn đang chờ đãi chi lúc, Lăng Tiêu Kiếm Tiên bỗng nhiên xuất hiện tại trước người của nàng. Chúc mừng ngươi, Liễu Thiên Huyễn đồng học, ngươi trở thành rồi Rừng Thiên Phong bên trong một tên sau cùng học sinh. Trần ngoại trừ, ngươi đem thu hoạch được học viện chúng ta cho ngươi đặc thù ban thưởng. Hiện tại trước theo ta đi ra trận pháp đi. Lăng Tiêu Kiếm Tiên ôn hòa cười nói. A, ta đã là một tên sau cùng rồi. Kia Vương Huyền Chiến đâu? Liễu Thiên Huyễn ngạc nhiên nói. Vương Huyền Chiến đã bị An Lâm đánh bại. Bất quá An Lâm cũng bị trọng thương, đã bị đổi vị trí đi ra bên ngoài rồi. Lăng Tiêu Kiếm Tiên kiên nhẫn giải thích nói. Liễu Thiên Huyễn lần này càng thêm kinh ngạc, xinh đẹp tử nhãn trợn tròn lên. Cái gì? Vương Huyền Chiến bị An Lâm đánh bại? Này nha, An Lâm trở nên mạnh như vậy, vậy ta về sau còn thế nào dùng vũ lực ép buộc hắn cùng ta chơi game a? Lăng Tiêu Kiếm Tiên nghe vậy khóe miệng giật một cái. Nàng chẳng lẽ không phải hẳn là nhà rãnh An Lâm tại sao lại trở nên mạnh như vậy sao? Làm sao lại nghĩ đến trò chơi phương diện kia đi? Quả nhiên, ngoại giới nghe đồn không sai. Này nghiện nét thiếu nữ não động 10 phần thanh kỳ. Lăng Tiêu Kiếm Tiên trong lòng có một cái quyết định. Đó chính là tuyệt đối phải bảo vệ tốt An Lâm đồng học. Không thể để cho hắn bị này nghiện nét thiếu nữ cho tai họa. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.